Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Anh Hào Khắp Nơi. Dịch Thư Nguyên xuyên qua cổng thành bước vào nội thành, chỉ cảm thấy nội ngoại đều là một phiến phồn hoa. Hắn tồn thần tại tâm lại gửi tình tại hình, liền tựa như một cái mới đi đến Nguyệt Châu thành giang hồ khách. Như người khác đồng dạng cưỡi ngựa xem hoa đạp bước trong thành. Đến giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy tự thân biến hóa đã coi như là thành. Chịu đựng được phần này áp lực cùng khảo nghiệm, biến thành một loại cùng tự thân dung hợp bản năng. Có thể cũng không bao nhiêu cố kỵ cùng người chung quanh bắt chuyện. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Dịch Thư Nguyên cuối cùng tới gần tòa kia tháp cao. Cái này tháp cao đơn độc chiếm cứ một phiến nhô ra cao địa. Phía dưới chính là một tòa to lớn chùa miếu. Tháp cao ngoại vi có người canh gác, cấm chỉ ngoại nhân đi vào. Dịch Thư Nguyên ở phía xa ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên mấy tầng cơ hồ mỗi một tầng đều có quan sai cùng võ giả tại. Có thể quan sát được trong thành một chút động tĩnh. Dịch Thư Nguyên cười hắc hắc, lại quấn một vòng đường đến tháp cao hậu phương. Một cái đơn giản tiêu hình chướng nhãn qua đi. Hai chân hơi cong một chút phát lực vọt lên. Thân nhẹ như yến bạt đất mà lên. Nhảy vọt đến ước chừng tầng 10 vị trí mới đưa tay trèo ở một chi hất ra đấu giác mượn lực nhấn. Một cái, thân hình lần nữa lặng yên không một tiếng động trèo lên hướng lên. Theo tầng cao nhất hai tên võ giả sau lưng lướt qua. Vững vàng tại tháp cao đỉnh nhọn rơi xuống. Đến vị trí này, trong thành hết thảy tựu thu hết vào mắt. Dịch Thư Nguyên tầm mắt đầu tiên tại nội thành khu vực siêu tầm một phen. Tìm đến mấy chỗ quần thể kiến trúc. Những địa phương kia đều có đại lượng quan binh canh gác. Nghĩ đến một trong số đó liền là Nguyệt Châu Nha Môn công sở vị trí. Bình thường tới nói cái kia Sơn Hà Tiên Lô đồ hẳn là sẽ tại Nguyệt Châu Nha Môn. Nhưng loại bảo vật vô giá này bảo hộ biện pháp lại nghiêm mật cũng không đủ. Cho nên cũng rất có thể cũng không tại cái kia. Đồng thời Dịch Thư Nguyên cũng cảm giác sâu sắc không hổ là thiên hạ võ lâm anh hào hội tụ chi địa. Lúc này chỉ là tầm mắt tùy tiện siêu tầm một phen. Ở trong thành các nơi tựu có thật nhiều người hiện ra bất phàm. Có là ngoại hình trương dương, có tác khí độ nổi bật. Đường Dịch Thư Nguyên tầm mắt chuyển tới thành nam một cái phương vị thời điểm. Trên mặt tựu lộ ra tiếu dung. Thành nam nào đó đầu phố một góc. Mười mấy người dắt ngựa trên đường đi. Tất cả mọi người đều khó che đậy chấn động địa nhìn lấy hết thảy chung quanh. Nguyệt Châu thành như thế phồn hoa sao? Đúng vậy a, đây chính là nhanh nửa đêm. Thế mà cùng ban ngày đồng dạng náo nhiệt. A ca, ngươi lần trước không phải đi qua Nguyệt Châu sao? Nơi này vẫn luôn như vậy sao? A Phi một tay dắt lấy hai con ngựa, sững sờ nhìn lấy hết thảy chung quanh. Trong tầm mắt chính có một cái điếm tiểu nhị dùng thân trúc chọc xuống một cái dập tắt đèn lồng. Kiểm tra bên trong cây nến lại thay đổi mới nhen nhóm lửa. Hiển nhiên là muốn một đêm không thể dập tắt. Lần trước tự nhiên không thể nào là như vậy. Chấm ngoặc kép, đầu lĩnh Hạ Triều cử tràn ngập cảm khái nói ra. Không hổ là muốn tổ chức võ lâm lớn nhất thịnh hội địa phương. Lần này thật là tới đúng. Nếu không nhất định hối hận cả đời a. Còn có cái kia Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Cũng có thể thấy chân dung. Kỳ thật cái này một khối tới gần cư dân phường. So với Nguyệt Châu thành địa phương khác đã coi như là tương đối an tĩnh. Dòng người cũng không có mấy đầu đại lộ bên trên như vậy dày đặc. Sư phụ, Sơn Hà Tiên Lô Đồ đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền a? Nghe đến bên cạnh mình đệ tử hỏi như vậy, Hạ Triều cử đùng địa vỗ một cái đầu của hắn. Dung tục, cái này Sơn Hà Tiên Lô Đồ là vô giới chi bảo. Tại cổ kim danh họa bên trong chỉ ít có thể vào trước ba. Ai sẽ dùng kim tiền để cân nhắc bảo vật này? Không thể không nói đương kim hoàng thượng thật lớn phách lực. Đổi chỗ mà xử, ta là không nỡ. Chấm ngoặc kép, ha, đại ca làm qua hoàng đế mộng a. Ai ai ai, Nguyệt Châu thành khắp nơi đều là quan phủ người. Loại này trò đùa không nói được. Một đám người cười tâu toét nhưng đến cùng còn là sẽ cố kỵ một vài thứ. Mà vừa mới bị gõ người đệ tử kia gãi đầu lại hỏi một câu. Kia có phải hay không là giả họa a? Sư huynh, người đầy tự nói bậy. không biết có bao nhiêu võ lâm hào kiệt và văn nhân mặc khách chạy tới Nguyệt Châu. Cái này nếu là cũng dám làm giả, chẳng phải là thật bị anh hùng thiên hạ chế nhạo? Hoặc là ngươi cho rằng nhiều người như vậy liền không có biết hàng? Một đoàn người như thế đi. A Phi tầm mắt nhưng dừng lại tại bên đường một người trên thân. Kia là một cái không có bàn ghế cửa hàng nhỏ. Chủ quán tại trong môn bận rộn chế bánh. Lúc này chỉ có một người khách nhân. Đầu hắn mang chùm tua đỏ trên nón lá tử. Khoác lên một kiện tàn phá cũ kỹ áo khoác. Lẻ loi một mình lộ ra phong trần mệt mỏi. Hai tay nâng một cái túi giấy dầu bọc lấy đĩa bánh lớn. Ngồi tại cửa hàng trên bậc thang ăn đến say sưa ngon lành. Một cây đứng đầu phủ lấy bố che đậy đại thương tựu nằm ngang ở trên đầu gối. A ca, nhìn cái gì đấy? Hắn có cái gì đặc biệt sao? Mạch A Kha xích lại gần A Phi. Vừa thuận theo chính mình huynh trưởng tầm mắt nhìn tới. Vừa tò mò hỏi lấy. Mà A Phi chân địa dẫn ngựa tiến lên. Tầm mắt tắc không rời đi người kia. Khẽ gật đầu hồi đáp. Một loại cảm giác là cao thủ. Bên cạnh nghe đến A Phi lời nói không chỉ Mạch A Kha một người. Người đồng hành rất nhiều đều nhìn về cái hướng kia. Tựa hồ là cảm nhận được tầm mắt của mọi người. Cái kia ăn bánh bột ngô nam tử ngẩng đầu nhìn sang. Liền như thế bưng lấy bánh bột ngô hướng mọi người ôm quyền. A Phi mấy người cũng ôm quyền đáp lễ. Song phương đan sen mà qua. Đều không nói gì thêm. Ăn bánh nam tử đưa mắt nhìn trước mắt một đám người đi qua. Một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Chính là dư quang còn là lưu ý lấy đi xa A Phi. Khóe miệng không khỏi toét ra một cái đường cong. Lần này thật tới đúng. Thật nhiều cao thủ. Chính là lúc này. Nam tử đột nhiên nhướng mày. Nhìn hướng một bên ngõ hẻm. Trong bóng tối còn đứng lấy một cái nam tử áo trắng. Tựa hồ tại mặc dù đã không thấy được. Nhưng tầm mắt lưu lại phương hướng tựa hồ là vừa rồi đi xa một đám người. Khóe miệng càng hiện lên một tia cười lạnh. Trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy sự tình. Quan phủ đã thông cáo qua. Phen này đại hội đấu võ phân đoạn chính tại 40 tuổi phía dưới. Như vậy cái này trước đó không vừa mắt tiểu tử nói không chắc sẽ còn đối đầu. Giấu đầu lộ đuôi. Chấm ngoặc kép. Khinh thường âm thanh truyền tới. Dẫn tới nam tử áo trắng lập tức nhìn hướng bên kia bánh bột ngô cửa quán miệng. Một đôi ánh mắt bất thiện hiển lộ âm lãnh. Bằng hữu, mọi việc họa từ miệng mà ra a. Bên kia ăn bánh nam tử chính là ngẩng đầu nhìn người áo trắng. Trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Đồng dạng là cao thủ. Cái này một cái hắn tựu không muốn nhìn thẳng mắt. Đột nhiên, nam tử áo trắng ống tay hàn quang chợt lóe. Lần này không có dấu hiệu nào. Nguy cơ báo động trong nháy mắt đang ăn bánh nam tử trong lòng dâng lên. Hắn cơ hồ bản năng phản ứng bắp đùi ưỡn lên. Hoành ở trên chân đại thương trong nháy mắt chuyển động. Đinh tương đương, vải bọc bên trong mũi thương điểm chúng bay tới cương châm. Nam tử nộ theo tâm lên. Cùng một thời khắc mang theo thương nhảy vọt mà lên. Một tay ném bánh bột ngô. Tay phải trực tiếp nắm chặt chuôi thương. Dùng mãnh hổ vồ thỏ chi thế đầu phóng tới đối diện đầu hẻm. Tiểu nhân nhận lấy cái chết một thương này đánh tới khí thế như hồng. Vừa mới ra tay ám toán người áo trắng đều trong lòng chợt giật mình. Cơ hồ lập tức nhảy lên. Lật ngược té ngã nhảy vào trong ngõ nhỏ. Loại địa phương này trường thương bất lợi cho phát huy. Ai biết nam tử cầm thương căn bản không sợ. Mũi thương đâm vào không khí thời khắc trực tiếp đính vào ngõ hẻm tường đá. Mang theo mũi thương ma sát ra một đường đốm lửa. Xông thẳng địch thủ. Sau một khắc trường thương vung lên nghiêng lên. Uống. Thẳng tắp cán thương vung ra một đạo đường cong. Bởi vì thân thương cực kỳ cứng cỏi cho nên tốc độ cực nhanh. Cho tới cái này đường cong mơ hồ không rõ. Càng mang ra ô phong gào thét đồng dạng âm thanh. Bành tương đương một thương nện ở một bên vách tường. Bích thạch đều vỡ vụn mấy phần. Nam tử áo trắng kia xem tình thế công tới. Lại thấy nam tử cầm thương hướng phía sau nhảy vọt cùng tay phải vác thương trở tay vung lên. Thân hình theo thương chuyển động. Người ngang xoáy. Thương dựng truyền. Vạch ra duệ phong gào thét lưỡi đao nhốt. Ép người áo trắng chỉ có thể né tránh. Có thể người cầm thương nhưng buông lỏng tay ra. Một chân đá vào chuôi thương. khiến cho trường thương phảng phất trong nháy mắt duỗi dài gấp đôi, mang theo gào thét đâm về né tránh bên trong người áo trắng. Chính là cái sau dưới chân thân pháp cực nhanh, thế mà tránh thoát thương thế không ngừng lùi lại, càng mạnh mẽ hơn một cước đá vào mũi thương phần đuôi, đem trường thương bị đá quay cuồng trở lại. Nam tử cầm thương không buông tha, thân hình truy thương mà đi, nắm chặt lật hồi chuôi thương hai tay vận lực, trong nháy mắt dẫn đầu mũi thương tựa như phân hóa ra 7-8 cái tàn ảnh. Thương trong tay cái càng là như là một đầu mơ hồ trường tiên, dùng tốc độ nhanh hơn công tới. Thương không tốt phát huy, người cũng không tốt trốn, phe mình tụ lực mà động. Đối phương thân pháp né tránh lúc một thanh nội khí đã thấy đáy, chính là lực cũ khô kiệt, lực mới chưa sinh thời khắc. Trường thương trong nháy mắt này đến sinh tử cự ly, chết đương đương đương, chấm ngoặc kép, tê lạp tương đương. Người áo trắng dùng một thanh đoản đao đón đỡ mấy phát, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tránh thoát, trực tiếp bị một thương đâm vào trước ngực. Còn tốt hắn phản ứng nhanh nghiêng qua thân, lại bị đại thương xé nát quần áo, lại bị trường thương tàn ảnh phủi xuống, cán thương một kích đánh tại ngực. Bành, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, phun ra một ngụm máu tươi. Nam tử áo trắng cũng mượn lực quay cuồng ra mấy chục trượng, nhất thời khinh địch bên dưới thế mà bị từ đầu tới đuôi bức bách đến mức này. Bên kia làm gì đây? Người nào dám can đảm ở trong thành nháo sự? Có quan sai cùng võ giả quát hỏi tiếng truyền tới. Nam tử cầm thương nghiêng đầu nhìn hướng trước đó đi vào đầu hẻm, nhưng lại vừa quay đầu, người áo trắng đã biến mất không thấy, liền là một miếng nước bọt tựu nhà tại trên đất. Phi, cẩu vật, tính ngươi vận khí tốt. Một màn này tất cả đều bị đã đến cách đó không xa trên nóc nhà Dịch Thư Nguyên nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy hết sức đặc sắc, không khỏi trong bóng tối lớn tiếng khen hay. Mà quan sai tới, nam tử cầm thương cũng lập tức liền chạy. Hắn cũng biết nơi này không thích hợp gây chuyện, làm quan phủ người cùng một số võ giả cùng một chỗ chạy đến thời điểm, tự nhiên cũng gặp không được người. Chỉ bất quá nhượng Dịch Thư Nguyên cảm thấy càng thú vị chính là, cái kia nam tử cầm thương qua một hồi lại trở về, đến cái kia tiệm bánh cửa ra vào nhặt lên vừa mới vứt bỏ bánh bột ngô, cũng ngồi về trước đó vị trí cũ. Tiệm bánh chủ tiệm rõ ràng có chút ngây người, nhưng do dự qua phía sau cũng không nói thêm cái gì. Bên người vị này không giống như là người xấu, mà lại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nam tử 2-3 miếng liền đem trên tay bánh bột ngô tất cả đều ăn xong, lại đem giấy dầu bên trên dính lên hạt dưa muối nhặt đi ra nhét vào trong miệng. Nhìn phía sau cửa hàng cười cười liền ý định đứng lên. Chính là mới khẽ chống chân, nam tử thân thể tựu có chút cứng đờ, bởi vì trước mắt hắn hai bước bên ngoài trên đường phố nhiều một cái bóng. Nam tử chợt ngẩng đầu, trước mặt chính có một cái tay áo lớn áo dài nam tử mang theo tiếu dung đang nhìn hắn. Người này làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Cái gì đều không nghe thấy, cái gì đều không có cảm giác đến. Nam tử trợn to hai mắt, trên mặt đã là không thể tin lại hiện ra mấy phần hưng phấn. Đây cũng không phải là đồng dạng cao thủ. Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy nam tử trước mắt có chút ý tứ. Nhìn hắn ăn vụn bánh vụn rau bộ dạng, tựa hồ là trong túi ngượng ngùng, liền là liền dò hỏi một tiếng bên kia chính tại chế bánh rán bánh chủ quán. Chủ quán, ngươi cái này bánh bột ngô bao nhiêu tiền một cái? Chủ tiệm nhìn hướng bên ngoài đáp trả, 3 văn tiền một cái. Dưa muối bánh bột ngô, ăn ngon rất a. Khách quan muốn tới mấy cái sao? Đã có sẵn ra nồi. Dịch Thư Nguyên từ trong ngực lấy ra 9 văn tiền, lũy thành một chồng đặt ở chủ quán chế bánh sàn gỗ biên giới. Muốn 3 cái bánh, 1 cái chính ta ăn, 2 cái cho vị bằng hữu này. Không biết các hạ là hay không nể mặt. Ha ha ha, chính đói bụng đây, không có như vậy giảng cứu. Chủ quán cười ha ha đem bánh đưa cho Dịch Thư Nguyên cùng vừa rồi ngồi tại cửa ra vào nam tử. Hai vị chậm dùng. Nói xong câu này chủ quán đã gào to lên. Mới vừa ra lò Nguyệt Châu dưa muối bánh lạc 3 văn tiền một cái, Dịch Thư Nguyên cầm lấy bánh bột ngô lại hướng nam tử gật đầu liền muốn đứng dậy rời đi. cũng không thể nhượng cái kia bạch y tiểu bỉ nhãi con chạy mất dạng. Loại này giang hồ vừa gặp bèo nước gặp nhau, lại có thể lẫn nhau tầm đó có chốc lát kia giao tình cảm giác rất không tệ. Dịch Thư Nguyên đã thay vào tiến tự thân võ giả nhân vật này bên trong. Nam tử kia nắm lấy bánh không vội ăn, lập tức run lên đầu gối đem đại thương chọn đến bên thân. Đứng lên ôm quyền hành lễ, vãn bối đoạn tự liệt. Xin hỏi vị tiền bối này cao tính đại danh? Dịch Thư Nguyên bước chân dừng lại, nhìn hướng nam tử, vừa nghĩ trả lời chợt trong lòng nói một tiếng, hỏng bét. Bởi vì danh tự còn chưa nghĩ kỹ, liền là chỉ có thể thâm trầm một thanh, danh tự không đáng nhắc tới. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên chỉ mấy bước tầm đó bước ra tương đương một đoạn cự ly, trực tiếp tại đoạn tự liệt trước mắt đi xa. Đoạn tự liệt sững sờ nhìn lấy, trong lòng tắc khuấy động không thôi. Không hổ là anh hùng thiên hạ quần tụ võ lâm đại hội, bực này cao thủ đều hiện thân, cũng không biết cái kia trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ có đến bao nhiêu lợi hại. Dưới sự kích động, trong tay bánh đều bị đoạn tự liệt bóp nặn ra nhân bánh. Chờ nóng đến tay mới tỉnh táo lại, nhanh chóng miệng lớn bắt đầu ăn. Hết chương.